Thiên Lục Vũ Trụ, chương 202, C202, đừng nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết, trước kia Lý Phong từng ra tay ở dãy núi Vân Vũ. Trên người hẳn chắc cũng có binh khí cấp linh huyễn. Dựa vào loại binh khí này, thực lực của hẳn đã đạt tới tiên thiên cảnh hậu kỳ. Khó trách Triệu Luân và Trương Nguyên Tế ra tay. Nếu những người khác ra tay, quả thật là không làm gì được Lý Phong. Người bên cạnh Vương Tuấn rõ ràng không chỉ có hai vị, nhưng Triệu Luân và Trương Nguyên Tế là những người có thực lực mạnh nhất bên cạnh anh ta. Tiểu Hân, tên Lý Phong này quá to gan, bây giờ hai người Triệu Luân ra tay, hẳn chắc chắn sẽ không thể chống cự. Hơn nữa, tiếp theo hắn cũng sẽ phải gánh chịu sự tức giận của Vương Tuấn. Hồng Anh không nhịn được, nói với Linh Hân, đừng nói nữa. Nghe thấy những lời này của Hồng Anh, Linh Hân đột nhiên cảm thấy hơi cáu kinh. Trầm giọng nói, cô ta nhìn Lý Phong sắp bị tấn công. Mặc dù nhìn thấy Lý Phong, cô ta không thoải mái, nhưng cô ta lại không muốn nhìn thấy Lý Phong gặp chuyện. Trong khoảng không cách đó không xa, Tần Chỉ Lan khẽ nheo mắt, trên người mơ hồ tỏa ra một tia dao động khí thế. Nhìn thấy hai người Triệu Luân đánh tới, Lý Phong lạnh lùng cười, nói. Muốn dạy dỗ ta, thực lực của các ngươi không đủ. Trên người hẳn lại bộc phát ra khí thế dao động. Tốc độ cả người cực nhanh, thân hình hơi động đậy, trực tiếp vọt tới bên cạnh Triệu Luân. Cái gì? Thấy vậy, sắc mặt Triệu Luân đột nhiên thay đổi. Sức mạnh toàn diện của anh ta sắp tiếp cận tiên thiên cảnh đỉnh phong, nhưng tốc độ của Lý Phong lại vượt qua anh ta. Xoẹt, một thanh chiến đao màu đen xuất hiện trong tay Lý Phong. Khi hẳn vung thanh này lên, một ánh sáng mờ ảo lập tức bay ra từ thanh chiến đao. Chặn cho ta, Triệu Luân gầm lên một tiếng, cố gắng chống cự. Nhưng trong nháy mắt, anh ta cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ đánh tới, điên cuồng xông vào cơ thể anh ta. Dưới lượng sức mạnh này, anh A căn bản không có cách nào phản kháng. Thanh chiến đao cắt ngang người anh ta, mà cơ thể anh ta trực tiếp bay lộn ngược về phía sau. Sau khi đánh lùi Triệu Luân, Lý Phong lại đến bên cạnh Trương Nguyên Tế. Sao có thể, sắc mặt Trương Nguyên Tế kịch liệt thay đổi, Lý Phong trông cực kỳ trẻ tuổi. Nhưng hóa ra thực lực lại mạnh đến như vậy. Anh ta điên cưỡng chống cự, nhưng cuối cùng anh ta cũng không thể chống cự được, cả người bay ngược về phía sau. Sau một trận chiến ngắn, cả Triệu Luân và Trương Nguyên Tế thế mà lại đều bay ngược ra sau. Triệu Luân và Trương Nguyên Tế không phải là thủ của Lý Phong. Trời ạ, Lý Phong mạnh thật, nhìn hẳn còn chưa đến 20 tuổi. Có ai biết tuổi thật của Lý Phong không? Mọi người xem trận đấu. Trong mắt bọn họ rõ ràng đầy sự kinh ngạc. Thực lực gần với tiên thiên cảnh đỉnh phong của hai người Triệu Luân đều không phải là đối thủ của Lý Phong. Hiển nhiên, thực lực toàn diện của Lý Phong đã đạt đến tiên thiên cảnh đỉnh phong. Cho dù dựa vào binh khí cấp linh huyễn, nhưng cơ sở thực sự của Lý Phong cũng có thể sánh ngang với tiên thiên cảnh hậu kỳ. Khó trách thầy giáo nói ta không phải đối thủ của Lý Phong. Linh Hân nhìn hai người Triệu Luân không có sức phản kháng ở trong tay Lý Phong. Trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, Tần Chỉ Lan nhìn Lý Phong với ánh mắt kỳ lạ. Em họ của ta dường như có chỗ nào đó mà ta không biết. Cô biết năm nay Lý Phong mới 16 tuổi, nhưng cô cho rằng cơ sở của Lý Phong chắc là tiên thiên cảnh trung kỳ. Dựa vào binh khí cấp linh huyễn, có thể sánh ngang tiên thiên cảnh hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ xem ra, cơ sở của Lý Phong đã ở tiên thiên cảnh hậu kỳ. Tiên thiên cảnh hậu kỳ 16 tuổi, tiềm lực này đủ để chiếm vị trí đứng đầu trong các thế lực thiên về tu luyện như kiếm tông, huyền đạo môn. Càn rỡ, ngay lúc này, một giọng nói vô cùng tức giận đột nhiên truyền đến. Cùng với giọng nói này, còn có một luồng uy áp to. Lớn không gì sánh được, luồng uy áp này đã vượt qua cảnh giới tiên thiên cảnh, đạt tới một tăng cấp mới. Trong không trung xuất hiện một người thanh niên, chính là Vương Tuấn vừa mới rời đi. Lúc này, sắc mặt Vương Tuấn cực kỳ âm trầm, vù, vù, ở phía xa, cũng có hai vị chấp sự ở cấp độ đan nguyên cảnh của phủ thần văn đi tới. Bọn họ rất sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Bọn họ tới đây để sắp xếp nhiệm vụ cho Lý Phong. Hơn nữa, nhiệm vụ này còn tốn nhiều thời gian hơn so với việc tiến vào dược viên. Kết quả là bọn họ còn chưa tới, Lý Phong và Vương Nguyên đã động thủ rồi. Hơn nữa, ngay cả Vương Tuấn cũng ra mặt. Trong không trung, Vương Tuấn phóng ra uy áp của cấp độ đan nguyên cảnh trên người. Anh ta nhìn Lý Phong, cả giận nói, Lý Phong, lá gan thật lớn, ngươi lại dám nặng tay như vậy với đồng môn. Vương Tuấn sư huynh đến rồi, lá gan của tên Lý Phong này quá lớn, hẳn thân là đệ tử nội môn, lại dám đối nghịch với Vương Tuấn sư huynh. Mọi người xung quanh nhìn thấy Vương Tuấn, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kính sợ. Vương Tuấn, tên Vương Nguyên này thân là đệ tử ngoại môn, lại dám cản đường ta. Anh ta cản đường ta 3 lần liên tiếp, ta cũng đã cảnh cáo rồi, nhưng anh ta vẫn không chịu tuân theo. Tác phong như vậy, là cho rằng đệ tử ngoại môn có thể bắt nạt đệ tử nội môn như ta sao? Cách chương.